Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Vu Thuật. Không chịu nổi một kích, lúc này Lâm Long tại Thái Lan tìm một chỗ núi lớn, ở chỗ này hoang tàn vắng vẻ, tuyệt đối sẽ không có người bình thường, gần đây một nhà người bình thường đã ở ngoài ngàn dặm. Bất quá khoảng cách xa như vậy, Lâm Long thực hoài nghi lão gia hỏa này có thể tới hay không. Dù sao không phải người mọi người như Lâm Long như vậy tốc độ rất nhanh, còn có thể bay, nhưng Lâm Long hay là muốn thử một chút, dù sao cũng là vu sư, thoạt nhìn còn rất lợi hại bộ dạng, nếu như không thể phi, cái kia quả thực yếu đích không thể tải yếu đi. Liền Lâm Long ra tay tư cách đều không có. Tuyển nơi tốt, lúc này Lâm Long thản nhiên nói. Thái Lan vu sư, ngươi là cho ngươi nữ nhân báo thù à? Có bản lĩnh muốn phía đông bắc, ở ngoài ngàn dặm núi lớn. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào vu sư trong tai, lại để cho vu sư sững sờ. Hắn mắt nhìn lái xe. Lái xe chuyên tâm lái xe, phảng phất không có nghe được cái kia trận thanh âm một giống như. Nghe thanh âm khẩu khí, khẳng định biết đạo chính mình đã đến. Hơn nữa tại ở ngoài ngàn dặm chọn xong địa phương, mấu chốt nhất chính là, thằng này thanh âm rõ ràng có thể tinh tường truyền đạt ngàn dặm xa. Hơn nữa còn không cho người khác nghe thấy. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Giờ khắc này vu sư trần chờ, hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không tìm Lâm Long báo thù. Hiện tại nói rõ Lâm Long là hoa hạ pháp sư bên trong đích cao thủ. Đi có khả năng chui đầu vô lưới, căn bản không phải là đối thủ của người ta, nhưng là không đi không khỏi thật mất thể diện. Được câu nói đầu tiên cho dọa đi, về sau còn thế nào tại Thái Lan vu sư giới lăn lộn. Nghĩ. Hắn cảm giác mình hay là đi, Lâm Long lợi hại, hắn cũng không kém, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại cái này hoa hạ pháp sư. Lúc này vu sư nhìn xem lái xe nói ra, lái xe, đỗ xe, ta ngay ở chỗ này xuống xe. Tốt, tự thu ngươi 15 thái tệ a. Lái xe nhẹ gật đầu, dừng lại xe nhìn xem vu sư nói ra, cho tiền. Vu sư đi vào một chỗ không người địa phương, tả hữu nhìn quanh, gặp không có người, trực tiếp phi thiên mà lên, chỉ là tốc độ có chút chậm, phi hành độ cao không cao, hơn nữa phi vô cùng cố hết sức, dùng một giờ thời gian thằng này mới đi đến Lâm Long chỗ đỉnh núi. Thấy được đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây Lâm Long. Còn trẻ như vậy, vu sư đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, hắn đối với hoa hạ pháp sư cũng rất hiểu rõ, vượt lão hoa hạ pháp sư càng lợi hại, như luận này như vậy tuổi trẻ còn như vậy lợi hại. Vu sư còn là lần đầu tiên gặp, ngươi hay là đã đến, ta nghĩ đến ngươi không dám tới, ngươi là muốn dùng cha ta làm thuốc dẫn, tuy nhiên không biết là thuốc gì, nhưng dám đối với cha ta ra tay. Người cùng nữ nhân kia đều phải chết. Ha ha, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không nhất định. Tuổi còn trẻ, ta cũng không tin ngươi thực lợi hại như vậy. Vu sư khinh thường cười cười. Hắn hiện tại cho rằng Lâm Long chính là một cái mới vừa xuất sơn cửa mao đầu tiểu tử. Sở dĩ có thể lợi hại như vậy, trên người khẳng định có cái gì sư môn bảo vật. Bằng không thì còn trẻ như vậy, tuyệt đối không có khả năng có lợi hại như vậy. Vậy sao? Đừng nói nhảm rồi. Có bản lãnh gì đều xử đi ra a? Lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ Thái Lan vu thuật có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, ngươi dám đem ngươi sinh tầng chữ bát. Ba, cho ta sao? Vu sư mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Lâm Long. Phốc, nghe được vu sư mà nói Lâm Long nhịn không được cười ra tiếng. Người đặc biệt sao là người ngu sao? Chúng ta tại đấu pháp, kẻ đần mới sẽ nói cho ngươi biết ngày sinh tháng đẻ. Bất quá không để cho ngươi sinh tầng chữ bát. Ba, khả năng ngươi đối với ta không có đường nào. Ta hay là đem làm một lần kẻ đần, đem ngày ấy sinh tháng đẻ cho ngươi đi. Nói xong, Lâm Long đem sinh tầng chữ bát ba nói cho Vu sư. Vu sư nghe xong lấy ra một tờ lá bùa, ở phía trên viết xuống Lâm Long sinh tầng chữ bát ba, sau đó dán lại người bù nhìn thượng. Lâm Long ở một bên nhằm chán chờ, nếu như không phải là vì kiến thức vu thuật lợi hại, tự hắn hạ ngày sinh tháng đẻ thời điểm Lâm Long có thể miểu sát hắn. Vu thuật cùng Mao Sơn thuật so sánh với kém không chỉ là một cái cấp bậc, căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá vu thuật vẫn có chỗ lợi hại. Hừ, quả nhiên tuổi trẻ kinh nghiệm chưa đủ, vậy mà thực có can đảm cho ta sinh tầng chữ bát ba, kế tiếp xem ta như thế nào giết chết ngươi. Vu sư mặt mũi tràn đầy đắc ý nghĩ đến, trong mắt hắn Lâm Long đã là một người chết. Hắn thực hoài nghi Lâm Long sư phụ có phải hay không cũng là người ngu. Đối mặt vu sư rõ ràng còn dám cho ngày sinh tháng đẻ, như vậy đạo lý đơn giản đều không nói cho hắn. Bất quá nghe vừa rồi thằng này nói lời ấy ư, bề ngoài giống như sư phụ hắn nói cho hắn biết rồi. Hẳn là hắn vô lễ. Chuẩn bị cho tốt hết thảy. Vu sư mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long, sau đó lấy ra ngân châm đối với người bù nhìn một đâm. Ngay sau đó Lâm Long tự cảm nhận được trong thiên địa tuôn ra một cổ kỳ dị năng lượng, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Chỉ có điều cổ lực lượng này rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng cùng trước khi nữ nhân kia so sánh với, cổ lực lượng này cường đại rồi không chỉ một lần. Khắc khắc xxxxxx, chuẩn bị chịu chết đi. Vu sư mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Lâm Long, ngay sau đó xuất ra một tay tiểu đao, một đao cắt mất người bù nhìn đầu lâu. Mà Lâm Long cảm giác cổ lực lượng kia trực tiếp chui vào cổ của hắn chỗ, muốn đem cổ của hắn cắt mất. Nhưng Lâm Long thân thể sao mà cường đại, cái này cổ nhỏ bé lực lượng căn bản không cách nào dung chuyển. Ngươi như thế nào không có việc gì? Vu sư mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Long. Tại hắn vu thuật hạ Lâm Long rõ ràng một chút việc đều không có. Đó căn bản không có khả năng. Cho dù không có việc gì, Lâm Long cũng có thể biểu hiện ra một phen vẻ mặt thống khổ a. Nhưng Lâm Long trên mặt ngoại trừ mỉm cười hay là mỉm cười. Sau một khắc, vu sư ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói, ngươi cho ta căn bản không phải ngươi ngày sinh tháng đẻ. Nếu như là Lâm Long, Lâm Long không có khả năng không có một điểm phản ứng. Duy nhất có thể giải thích đúng là Lâm Long cho giả dối. Ha ha, không là của ta chẳng lẽ là ngươi? Chỉ có thể nói chính ngươi quá yếu, căn bản lay không nhúc nhích được ta, kế tiếp nên ta xuất thủ. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một cổ pháp lực trực tiếp đánh trúng vu sư tay phải. Đụng, vu sư tay phải lập tức bạo tạc nổ tung. Ahat, ahat, ahat, chấm ngoặc kép, lập tức, một cổ toàn tâm đau đớn truyền lại đại não, lại để cho vu sư phát ra như giết heo kêu rên. Tốt rồi, trò chơi chấm dứt. Vu thuật cũng không gì hơn cái này, cùng nước Nhật nhẫn thuật, ninja, đồng dạng, đều là phế vật. Theo ta Hoa Hạ trộm đi pháp thuật, tuy nhiên bị các ngươi chiếm thành của mình, nhưng đối mặt ta Hoa Hạ pháp thuật, các ngươi hay là không chịu nổi một kích. Được chứng kiến vu thuật sau, Lâm Long cũng lười phải cùng vu sư lãng phí thời gian. Lúc này vung tay lên, vu sư thân thể trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cái chết không thể tại chết, thật là không chịu nổi một kích. Lâm Long có chút thất vọng lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng phương xa. Thân thể nhất thiểm, trong chốc lát trực tiếp xuất hiện lại Phật tượng trong tiệm. Cha, là ngươi trở về rồi sao? Cái kia Hoa Hạ pháp sư bị ngươi giết à? Hừ, dám cùng chúng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Nằm trong suối nước nóng nữ nhân nghe được trong tiệm có động tĩnh, còn cho rằng là chính mình phụ thân trở về rồi. Thật tình không biết Lâm Long giờ phút này đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Ba của ngươi đã bị chết. Lâm Long thản nhiên nói, nghe được Lâm Long thanh âm, nữ nhân sắc mặt đại biến, mãnh liệt nhìn lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Là ngươi, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ba của ta đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.